Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở sau hắn kỳ hỉ, cô không biết từ nơi nào đến, sau đó đặt mông ngồi xuống bên bé. Một mình cậu ngồi đây làm gì? Hại chúng tớ tìm nửa ngày. Khương Trọng Vũ oán giận nói. Chúng ta quay lại đây xích đu chơi được không? Liên Hỉ kích động nói. Hiện tại không được, nó đã bị người khác giành đi. Đường Minh Lệ xem thường nói. Thế một mình cậu ngồi đây làm gì? Khương Trọng Vũ hỏi lại lần nữa. Suy nghĩ. Hà Tầm không nhanh không chậm trả lời. Về chuyện gì? Bà của tớ. Hắn trầm mặc một chút mới nói. Cậu không phải là không có ba. Liên Hỉ nhanh mồm nhanh miệng kêu lên. Mọi người đều có ba, chỉ là ở cùng hay không mà thôi. Đồng Minh Lệ liếc hắn một cái. Mẹ cậu rốt cục kể về chuyện ba cậu cho cậu. Khương Trọng Vũ người lớn hỏi. Hà Tầm gật đầu. Bọn họ có phải ly hôn khi cậu còn nhỏ giống như nhà tớ, hay giống Liên Hỉ hoặc Đồng Minh Lệ? Khương Trọng Vũ tò mò hỏi. Liên Hỉ là trẻ sinh tử, nghe mẹ bé nói ba bé đẹp trai đến mức bé nhất thời kìm lòng không đậu cùng hắn xảy ra tình một đêm. Có bảo bối, rất tuyệt đúng không? Nghe mẹ nói những lời này, hai mắt lấp lánh, mà Liên Hỉ ở một bên phụ họa gật đầu. Mẫu tử cho người ta cảm giác giống nhau, rất ngốc. Đúng rồi, bởi vì mẹ bé cùng với mẹ Liên Hỉ là bạn tốt, cho nên bé và Liên Hỉ cũng thành bằng hữu. Nhưng về hắn mà nói, Liên Hỉ như đệ đệ. Tuy thực tế so với bé còn hơn 5 tháng. Về phần Đường Minh Lệ, nghe nói ba mẹ ở riêng. Tóm lại mỗi nhà là một quyển sách khó đọc. Hiện tại tiểu hài tử muốn có một gia đình đầy đủ cha mẹ, thật đúng là gian nan. Không giống. Hạ Tầm lắc đầu trả lời bé. Là thế nào? Bà cậu không phải chết rồi chứ? Liên Hỉ hai mắt trợn lên, lại nghe mồm nghe miệng thốt ra. Cậu không nói lời nào, không ai nói cậu cầm điếc. Đường Minh Lệ chịu không nổi trừng mắt, sơ bội phục Khương Trọng Vũ. Sao có thể chịu được cùng cậu ấy cả ngày dính một chỗ? Liên Hỉ hướng bé làm mặt quỷ, không chịu nổi nhất khi cậu ấy quá nghiêm túc. Chỉ đùa một chút cũng không được sao? Huân Chi Hạ Tầm nói không giống, trừ bỏ chết, còn có thể làm sao? Ba Tiểu Linh vì chết cho nên Tiểu Linh mới không có ba. Hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một khả năng, giống như Lâm Sương Kiệt. Ba cậu ở tù sao? Hắn thốt lên. Liên Hỉ, Đường Minh Lệ kêu lớn, quả thực sắp bị cậu ấy làm tức chết rồi. Tớ là Liên Hỉ. Thì sao? Liên Hỉ quay đầu trừng mắt hắn, hắn ghét nhất bị người khác gọi là như vậy. Cảm giác như là đáng thương hề hề. Không cần ầm ĩ. Khương Trọng Vũ chịu không nổi ngăn bọn họ. Hai người các cậu không thể im lặng một chút sao? Bằng không đi ra chỗ khác, không cần ở trong này. Hai người bĩu môi quay đầu ngược hướng nhau, im lặng. Hạ Tầm, có phải xảy ra chuyện gì? Cậu muốn nói ra không? Chúng tôi có thể cùng giúp cậu nghĩ biện pháp giải quyết. Khương Trọng Vũ hướng Hạ Tầm nói. Từ lần Hạ Tầm đứng ra giúp Liên Hỉ đuổi bạn học cười nhạo, bé không có ba. Bọn họ liền trở thành bạn tốt nhất. Hiện tại bản thân có phiền não, bọn họ đương nhiên hỗ trợ giải quyết mới được. Mẹ nói bà tớ mất trí nhớ. Hạ Tầm nói. Mất trí nhớ? Khương Trọng Vũ ngạc nhiên lặp lại. Có ý gì? Chính là cái gì cũng không nhớ. Không nhớ tớ, không nhớ mẹ. Cậu nói bà cậu sao? Ừm. Về cái gì sao lại bị như vậy? Không biết. Cho nên tớ nghĩ tớ đi tìm bà. Tìm ba? Khương Trọng Vũ nháy mắt mấy cái. Cậu biết ông ấy ở đâu sao? Ừm. Hạ Tầm gật đầu. Ông ấy ở đâu? Cậu định đi như thế nào? Ngồi xe, cậu có tiền không? Áp lực nghiện lâu lắm, Liên Hỉ hỏi như pháo nổ. Tớ sợ không đủ, cho nên các cậu có thể cho tớ mượn tiền hay không? Hạ Tầm nhìn bạn thân trước mắt do dự mở miệng. Ba cậu ở đâu? Khương Trọng Vũ bình tĩnh hỏi. Đài Bắc. Ta có địa chỉ công ty, ở trên mạng trả được. Hạ Tầm đáp. Tớ sẽ nói lái xe nhà tớ chở cậu đi, chừng nào cậu đi. Khương Trọng Vũ rất nghĩa khí quyết định. Có thể không? Hạ Tầm kinh hỉ. Khương Trọng Vũ gật đầu. Bát Lý lái xe thường chở tớ đến Đài Bắc tìm ba. Cô sẽ đến Đài Bắc chở tớ về nhà, rất quen thuộc Đài Bắc. Nhất định có thể chở cậu đến đúng nơi. Cậu tính khi nào thì đi? Thứ tư sau khi tan học. Mẹ cậu có biết là cậu muốn đi tìm ba hay không? Đường Minh Lệ hỏi. Hạ Tầm lắc đầu. Cậu không về nhà không sợ mẹ cậu tìm không được sẽ tức giận sao? Tớ sẽ nói trước với ba là đến nhà bạn học chơi đến tối về. Vậy nói đến nhà tớ đi. Tớ cùng đi Đài Bắc với cậu. Khương Trọng Vũ lại lần nữa nghĩa khí. Tớ cũng phải đi. Liên Hỉ lớn tiếng nói. Cậu tưởng đi chơi hay sao? Đường Minh Lệ không nhịn được trừng hắn một cái. Có quan hệ gì? Dù sao có thúc thúc lái xe chở chúng ta. Đúng hay không Khương Trọng Vũ? Thầy Khương Trọng Vũ gật đầu. Đường Minh Lệ lập tức mở miệng. Tớ cũng phải đi. Thứ tư 2:30 chiều. Bốn người cao không quá 1m4. Bộ dạng môi hồng sang trắng tiểu xuất ca đứng trước Hoành Á tập đoàn. ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao thẳng lên trời, làm cho người nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net